cả đời này không rời xa anh. Chương 819-2, Diệp Phồn Tinh, tôi hận cô. Gocchuyenaudio.com. Giống như loại chuyện chào hỏi khách khứa này, càng sẽ không phiền toái đến cô. Diệp Phồn Tinh được giải phóng, lập tức tìm Ngôn An. Triệu Gia Kỳ vẫn còn đứng chung một chỗ với Ngôn Triết. Diệp Phồn Tinh mới vừa đến gần, chỉ đã thấy Triệu Gia Kỳ nói. Rốt cuộc tôi và anh có thù gì oán gì, ngay cả Phó Cảnh Ngộ cũng chỉ cho người đẩy lui Hot Search. Không cho người nhằm vào cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngôn Triết này lại một câu cũng không thèm nói. Trực tiếp biến tất cả cố gắng của cô ta biến thành bọt biển. Diệp Phồn Tinh không dám tin khi nghe đối thoại của bọn họ. Có chút ngoài ý muốn, cô vốn cho là Ngôn Triết coi trọng Triệu Gia Kỳ, cố ý ở chỗ này tán gái. Xem ra là đó cô suy nghĩ nhiều, thì ra hai người này có thù. Ngôn Triết thích đi gây thùng chuốc oán đến như vậy sao? Diệp Phồn Tinh nhìn thấy bọn họ nói xong, Triệu Gia Kỳ đi ra ngoài, không nhịn được đi theo cô ta. Chấm, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ một mình đứng ở nơi đó. Hôm nay cô ta mặc một bộ lễ phục màu trắng, tóc xõa bồng bềnh, tay cầm một ly rượu. Diệp Phồn Tinh đứng ở bên cạnh, lấy một ly đổ uống, nhìn Triệu Gia Kỳ một cái. Ngôn Triết làm gì đắc tội cô rồi hả? Diệp Phồn Tinh rất hiếu kỳ. Hai người kia làm sao thành kẻ thù của nhau? Triệu Gia Kỳ chán ghét mà nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Làm sao đắc tội ư, còn không phải là bởi vì cô sao? Diệp Phồn Tinh, cô hận tôi như vậy sao? Coi như lúc đầu tôi có lỗi với cô, nhưng tôi cũng chỉ nói vài câu quá đáng. Bây giờ cô muốn bức tử tôi thật sao? Nhìn thấy tô xui xẻo như vậy, chắc cô vui lắm đúng không? Không hiểu tại sao mình nằm không cũng trúng đạn. Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút trêu chọc, lãnh đạm trả lời, chuyện của cô thì có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đâu có làm gì. Chuyện kia của cô ta và Phó Cảnh Ngộ, đáng nhẽ mình có lý do ăn dấm. Chẳng qua là Diệp Phồn Tinh không có nhàm chán như vậy. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Triệu Gia Kỳ lại chủ động cắn mình một phát. Triệu Gia Kỳ hừ một tiếng. Đúng vậy, cô không làm gì, không phải cô ỷ vào người quen của cô sao? Ỷ vào bọn họ chiều chuộng bảo vệ bao che cho cô. Lúc nào cũng nhằm vào tôi sao? Nhưng mà Diệp Phồn Tinh, cô cứ chờ đấy, chắc chắn sẽ có một ngày cô bị báo ứng vì đã làm tôi ra nông nỗi này. Cô có biết vì cuộc thi tài năng kia tôi đã phải bán rẻ những gì không? Cách chương.